Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 267, ta cùng các ngươi chơi tới cùng. Tôn Phong Hầu cùng Tưởng Trường Bân quỳ trên mặt đất, tức giận nghiến răng nghiến lợi, bi phẫn đến nước mắt chảy ngang, áy náy, tự trách, oán hận chính mình vô dụng, chỉ cảm thấy cả người đều muốn nổ tung. Từ khi lão hiệu trưởng Hà Viên Nguyệt qua đời đằng sau, hai vị này mặc kệ là gặp chuyện cao hứng, hay là phiền lòng sự tình, cũng hoặc là khó làm sự tình, mặc kệ là trong công tác gặp phải khó khăn, hoặc là gia đình bên trên gặp nan đề, hai người đều sẽ quán tính đi vào Hà Viên Nguyệt trước mộ thổ lộ hết. Thật giống như, lão sư của mình còn sống đồng dạng, như cũ mặt mũi tràn đầy ấm áp nụ cười lắng nghe bọn hắn kể ra. Cùng lão sư thổ lộ hết xong, tựa hồ lão sư liền y nguyên khả năng giúp đỡ tự mình giải quyết. Nhưng hôm nay, lại ngay cả lão sư phần mộ đều bị người đào. Hai người tại tận mắt nhìn thấy một màn này, một chớp mắt kia cảm giác, chính là, trời sập, còn có, tâm cũng nát, trong lòng đã từng ấm áp nhất vị trí, biến thành hàn băng, nồng đậm tự trách, trong lúc đó xông lên đầu. Ta còn có làm gì dùng? Ta mỗi ngày ở chỗ này nhìn xem lão sư phần mộ. Bây giờ, lão sư phần mộ đều bị người phá hủy. Chẳng lẽ ta mỗi ngày, ta liền vì đến tố khổ. Ta ngay cả lão sư phần mộ đều bảo hộ không tốt. Ta còn nói cái gì một phương quan phụ mẫu, làm quan một nhiệm kỳ, tạo phúc một phương. Ta còn nói cái gì bảo đảm một phương bình an. Đây không phải trò cười à. Lão sư cả đời vì nước vì dân, vì nhân tộc tương lai, hao hết tất cả tâm huyết. Bây giờ, lại có thể có người, tại nàng trăm năm về sau, đưa nàng phần mộ cũng phá hủy. Tôn Phong Hầu đỏ hồng mắt đối với trời gào thét. Ông trời a, làm người tốt, thì như thế nào? Làm người xấu, thì như thế nào? Người có thể từng mở mắt nhìn xem. Người có thể từng trừng phạt qua một cái người xấu. Người có thể từng ca ngợi qua bất luận cái gì người tốt. Vì nước vì dân, thì như thế nào? Sau khi chết còn không phải muốn phơi thây hoang dã, không được an ổn, tội ác chồng chất thì sao? Khi còn sống còn không phải vinh hoa phú quý, hưởng hết xa hoa. Ngươi là trời, có thể ngươi ngược lại là chủ trì một chút công đạo a. Ngươi ngược lại là chủ trì một chút công đạo a. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Tất cả người ở chỗ này, có một cái tính một cái, tâm tính một băng đến cùng. Thượng kinh tính ngươi tê liệt. Tưởng Trường Bân nghiến răng nghiến lợi, chảy nước mắt lấy điện thoại di động ra liền cho lão đầu tử gọi điện thoại. Phượng Hoàng Thành ta không muốn chờ đợi, ta muốn thăng quan phát tài. Ngươi nghĩ biện pháp đem ta điều đến Thượng Kinh đi. Bên kia, Tưởng Tổng Cục Trưởng cơ hồ sụp đổ, gào lên một tiếng. Người mẹ nó đang nói cái gì nói nhảm. Nói nhảm không nói nhảm ta mặc kệ. Ta dù sao ta muốn điều đến Thượng Kinh đi, mà lại phải có thực quyền. Ta muốn làm quan, làm đại quan. Ta mẹ nó muốn đi Thượng Kinh có thực quyền đều làm không được. Ta đem ngươi làm đi qua. Người nghĩ biện pháp, nhất định phải cho lão tử nghĩ biện pháp. Với ai lão tử lão tử? Tin hay không lão tử ta đánh chết ngươi đồ chó hoang này. Tùy tiện, dù sao ta muốn đi Thượng Kinh. Chấm ngoặc kép, đùng, điện thoại dập máy. Tưởng Trường Bân còn tại la to. Lão tử muốn đi Thượng Kinh. Lão tử muốn đi Thượng Kinh. Lão tử muốn đi vì lão sư ta báo thù. Chấm ngoặc kép, liền ở thời điểm này. Đinh linh linh, Hồ Nhược Vân điện thoại di động vang lên. Tả Tiểu Đa đem điện thoại đánh trở về. Là Tiểu Đa gọi điện thoại tới. Hồ Nhược Vân thở dài. Chính mình phát tin tức kia, hay là để Tả Tiểu Đa cảm giác được không bình thường, đến mức lập tức đem điện thoại đánh trở về. Hồ Nhược Vân ho khan một cái, ôm điện thoại rời đi hơn 100 mét mới kết nối điện thoại. Ôn Nhu nói, Tiểu Đa, Tả Tiểu Đa thanh âm truyền đến. Hồ Lão Sư, ngài tin cho ta hay? Nhất định là có chuyện a. Hồ Nhược Vân trầm mặc một chút, nói. Không có, chấm ngoặc kép, trong điện thoại, Tả Tiểu Đa nặng nề thanh âm. Hồ lão sư, có phải hay không? Lão hiệu trưởng phần mộ bị phá hư rồi. Thanh âm này, liền ngay cả Hồ Nhược Vân nghe, đều có chút thâm trầm, một loại không hiểu âm hàn cảm giác. Hồ Nhược Vân lập tức sửng sốt. Tả Tiểu Đa, làm sao mà biết được? Hồ Nhược Vân vội vàng hỏi. Tiểu Đa, ngươi tại Phượng Hoàng Thành. Như gió lốc quay người, ánh mắt kinh nghi bất định. Chẳng lẽ, Tả Tiểu Đa cũng ở nơi đây? Nhưng là nhìn quanh một tuần, nhưng không có nhìn thấy Tả Tiểu Đa thân ảnh. Nhưng Hồ Nhược Vân một câu nói kia, tức thì bại lộ rất rất nhiều đồ vật. Tả Tiểu Đa bên kia trong nháy mắt liền hoàn toàn minh bạch. Trầm mặc, một lúc lâu sau, mới khàn giọng nói. Hồ lão sư, làm phiền ngài đem lão hiệu trưởng phần mộ bị phá hư thành hình dáng gì? Chụp kiểu ảnh phiến cho ta xem một chút. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy trong lòng khắp nơi đóng băng. Lạnh lẽo, kiềm chế, đến mức cũng không muốn nói. Nói xong câu đó, hắn yên lặng cúp điện thoại. Ngơ ngác xuất thần, Hà Viên Nguyệt bộ dáng lại đang trong lòng xuất hiện, tựa hồ liền đứng trước mặt mình, ôn nhu hiền hòa nhìn xem chính mình, chậm rãi đang nói, ngoặc kép, ta hy vọng, nhà của ta, không bị phá hư, ta hy vọng, ta quốc, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa đột nhiên nhắm mắt lại, trên quai hàm, bởi vì cắn răng mà nâng lên đến một đạo lăng, thật sâu hấp khí, miệng lớn xuất khí. Hắn một câu cũng không có nói. Trước đó nghe được tính toán của đối phương, Tả Tiểu Đa tức giận la to, cảm xúc cơ hồ mất khống chế. Nhưng là, tại xác định sau chuyện này, Tả Tiểu Đa ngược lại một chữ cũng không muốn nói. Không cần thiết nói, lão hiệu trưởng trên trời có linh thiêng muốn xem đến, cũng không phải sự bất lực của mình cuồng nộ, vô dụng gào thét. Chuyện này, từ giờ phút này bắt đầu, đã không có nửa điểm cứu vãn chỗ trống. Hắn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng ngâm nói, đời này có tiếc chuyện xưa nhiều, một lời đại ái mãn tinh hà, gió xuân đào lý khắp thiên hạ, vạn năm sử sách bút ngọc mai. Chấm ngoặc kép, đây là chính mình đưa cho Hà Viên Nguyệt thơ, cũng là Hà Viên Nguyệt sớm nói xong muốn khắc vào trên bia mộ thơ. Cuối cùng cũng là thật khắc ở trên bia mộ, mà bây giờ phần mộ bị phá hư, Tả Tiểu Đa nhưng lại trầm thấp nói ra, mỗi một chữ niệm đi ra, Tả Tiểu Đa trên người u ám chi khí liền tăng cường một phần, đến cuối cùng ba chữ thời điểm, yếu ớt dây tóc, nhưng là một loại âm trầm khí tức kinh khủng, lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ hỏa diễm đang thiêu đốt, thiêu đến hắn không gì sánh được khó chịu. Bên kia, Hồ Nhược Vân tâm niệm thay đổi thật nhanh, có lòng muốn nói gì, muốn an ủi vài câu, nhưng Tả Tiểu Đa bên kia đã cúp điện thoại. Hồ Nhược Vân ôm điện thoại, từng đợt ngẩn người, nửa ngày không nói gì. Tiểu Đa nói, nhìn tình huống bên này muốn chụp mấy tấm hình cho hắn. Hồ Nhược Vân quay đầu nhìn chồng mình. Phần mộ, dựa theo truyền thống tới nói, phần mộ, mộ bia là không thể chụp ảnh. Ở trong đó, có cực lớn kiêng kỵ, nhưng Tả Tiểu Đa giờ phút này, lại đưa ra yêu cầu như vậy. Lý Trường Giang nói khẽ, cho hắn xem đi, ngoặc kép chấm hỏi. Hồ Nhược Vân nhìn xem trượng phu, ngươi không được quên, Tả Tiểu Đa chính là lão hiệu trưởng vọng khí thuật truyền nhân y bát, mà bản thân hắn càng là sở trường về gió thủy chi đạo, cùng tướng pháp thần thông, ở trong đó kiêng kỵ, bất kỳ người nào đều có thể không hiểu, Tả Tiểu Đa cũng sẽ không hiểu được. Bây giờ nếu hắn nói muốn đập, vậy ngươi liền đập cho hắn nhìn. Vì cái gì? Bởi vì vừa rồi, toàn bộ điện thoại trò chuyện bên trong, ngươi căn bản không có nói cái này chuyện gì xảy ra. Nhưng là Tả Tiểu Đa bên kia rõ ràng liền đã biết, hơn nữa còn biết được rất rõ ràng, lúc này mới yêu cầu nhìn ảnh chụp. Cái này nói rõ, Tả Tiểu Đa biết đến muốn so chúng ta biết đến hơn rất nhiều. Cho nên, cho hắn đập, được, một tổ ảnh chụp, từ trên xuống dưới, từng cái phương hướng, bối cảnh, bao quát không trung quan sát, bao quát sơn lâm toàn cảnh, đều bị Hồ Nhược Vân đập tỉ mỉ, xác nhận không sai đằng sau, lúc này mới phát đi qua. Sau đó, lại phụ một phần danh sách cùng phương thức liên lạc đi qua. Có chính mình, Lý Trường Giang, Tưởng Trường Bân, Tôn Phong Hầu, không dài thời gian, cũng liền vài giây đồng hồ. Tả Tiểu Đa tin tức phát tới. Lam lão sư đâu? Lam lão sư phía trước đoạn thời gian, không biết vì cái gì rời đi. Hồ Nhược Vân biên soạn lấy tin tức, trong lòng càng nhiều hơn là không hiểu chút nào. Lam tỷ tại sao muốn rời đi đâu? Nàng không phải muốn vì lão hiệu trưởng thủ mộ sao? Làm sao lại đột nhiên rời đi? Ngay cả cái bắt chuyện cũng không có đánh. Bất quá Hồ Nhược Vân đáy lòng nghi hoặc sau khi, còn có rất nhiều may mắn. May mắn Lam tỷ sớm rời đi. Nếu là địch nhân đến phá hư phần mộ thời điểm Lam tỷ còn ở đó, cái kia Lam tỷ khẳng định là khó thoát khỏi cái chết. Lần này đột nhiên rời đi, nhưng cũng là tránh khỏi lần này tử ách. Về phần Lam tỷ phải chăng cùng địch nhân cấu kết chuyện như vậy, Hồ Nhược Vân ngay cả suy nghĩ cũng không qua, dù là mình cùng người khác cấu kết đến phá hư lão hiệu trưởng phần mộ, Lam tỷ cũng là không thể nào. Minh bạch, Tả Tiểu Đa tin tức phát tới. Hồ lão sư ngài yên tâm, không có các ngươi sự tình gì. Lúc này tuyệt đối không nên vọng động. Hung thủ là Thượng Kinh người, bối cảnh thâm hậu, mà lại hiện tại đã quay lại Thượng Kinh. Ta đang cùng bọn hắn quần nhau. Hồ Nhược Vân một trái tim bỗng nhiên nhấc lên, vội vàng phát ra ngoài hai chữ. Cẩn thận, liền không lại hồi phục. Đáy lòng đều là oán trách. Đứa nhỏ này, quá không biết nặng nhẹ. Đang cùng địch nhân quần nhau. Phát tin tức gì? Gọi điện thoại gì? Ai? Người trẻ tuổi chính là để cho người ta không yên lòng. Tả Tiểu Đa để điện thoại xuống, mặt trầm như nước. Tin tức này đằng sau, Hồ Nhược Vân bọn người hẳn là sẽ không tại Phượng Hoàng Thành tìm kiếm hung thủ. Chỉ cần bọn hắn không vọng động, hệ số an toàn kiểu gì cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Lực lượng của đối phương quá cường đại, tùy tiện một vị quy huyền liền có thể quét ngang cấp 2. Trực tiếp diệt môn, chớ nói chi là đi vô cùng có khả năng chính là phi thiên tu giả. Hơn nữa còn không chỉ một, vạn nhất bị Hồ Nhược Vân bọn người phát hiện cái gì, cái kia tất nhiên sẽ dẫn động một cái khác trận thảm liệt hy sinh. Mà bây giờ, đã đánh mất những này, liền đã để Tả Tiểu Đa cảm giác mình không chịu đựng nổi. Chuyện gì? Tả Tiểu Niệm mặt trầm như nước, một loại trước nay chưa có lạnh thấu xương sát cơ, từ trên người nàng hiện ra. Có phải hay không lão hiệu trưởng phần mộ bị phá hư rồi? Tả Tiểu Đa trầm mặc một chút, trầm giọng nói, vâng, chợt mở ra điện thoại, đem Hồ Nhược Vân phát tới hình ảnh biểu hiện ra cho Tả Tiểu Niệm. Mấy chục tấm ảnh chụp chắp vá lên bến bờ tình huống, hiển thị rõ hiện trường đầy rẫy bừa bộn, một cái kia hố to, phá toái bia đá khuynh đảo tại một bên, đã đứt gãy, duy nhất còn hoàn hảo một đoạn này. Phía trên cũng chỉ lưu lại một câu, gió xuân đào lý khắp thiên hạ, mà duy nhất còn hình hoàn hảo một mặt, khắc lấy câu nói này. Theo Tả Tiểu Đa, đúng là khó nói nên lời chói mắt. Gió xuân đào lý khắp thiên hạ. Khắp thiên hạ, thì như thế nào rồi? Còn không phải bị người ngay cả phần mộ đều bới. Chết cũng không thể an bình. Nói chuyện gì, vạn năm sử sách bút ngọc mài. Ngay cả 2 năm đều không có đi qua, liền nghiền xương thành cho. Đây là sao mà châm chọc một màn. Cho đến lại nhìn thấy bên cạnh trên vách đá cái kia 12 cái chữ, càng là thật sâu đau nhói Tả Tiểu Đa trái tim, để con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào, như là một cây châm đồng dạng. Thượng Kinh phong vân khuấy động, người chết dính vào cái gì? Ôi ôi, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa hai mắt đỏ bừng, trong cổ họng phát ra tới không hiểu thanh âm. Giờ khắc này phẫn nộ, hiển nhiên đã đi đến cực điểm. Vương gia, như vậy nghiêu bức a. Như vậy thì để cho chúng ta hảo hảo mà chơi đùa đi, ta cùng các ngươi chơi tới cùng. Ngoặc kép, viết tâm tắc, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.